Đỉnh cao phú quý, chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nặc khẽ giật mình, sau đó lại mỉm cười gọi một tiếng, sư huynh. Bắn, ai biết, Trình Uyên nhéo cổ Trình Nặc, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Khuôn mặt của Trình Nặc cũng thay đổi đáng kể. Nếu anh không phải là anh trai của em, anh sẽ chết bây giờ. Trình Uyên hằn học nói với Trình Nặc. Trình Nặc mở miệng, nhưng không nói gì. Lễ vô quy giữa họ và anh ấy đã làm gì, thật ra thì giờ của hai người thì không cần phải bàn cãi, ai cũng biết rõ điều đó. Trình Uyên lạnh lùng hỏi, vợ tôi đâu? Trình Nặc mặt đỏ bừng, như sắp nghẹt thở, đau đớn chỉ vào cổ. Sau đó Trình Uyên buông tay. Trình Nặc cười khổ, anh à, chuyện trước đây là em sai rồi, em biết sai rồi, chúng ta là người thân của nhau, mong anh có thể tha thứ cho em. Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ, nhưng khi nhìn thấy Trình Nặc ngồi trên xe lăn, hai chân vùi dưới chăn, vẻ mặt đột nhiên ngưng trọng. Rốt cuộc, anh thở dài. Chị dâu đâu? Trình Nặc lại nở một nụ cười vô hại với Trình Uyên và nói. Anh trai, đừng lo lắng, chị dâu không sao đâu. Từ sau vụ tai nạn của đạo sư, bên trên đã ra thông báo cách chức anh ta. Đoàn kinh doanh Bắc Kinh tạm thời do Lý Nham làm đại diện. Liên minh doanh nghiệp phát hiện mục đích của Đông Tâm Tử Si là cộng tác với kẻ thù và phản quốc. Biết đào trường cũng có liên quan, liền khẩn cấp kêu gọi tứ đại gia tộc ứng phó. Lý Nham và đào trường thực ra là anh em. Để tránh sự nghi ngờ, ông ta cũng nhường cho chúa bái. Thương hội huy động sức lực đến đảo vàng để chống lại kẻ thù ngoại bang, và ngài Bai đã đích thân đến đảo vàng. Tại thời điểm này, một số người đã được tìm thấy mất tích. Nói đến đây, Trình Nặc dừng lại và nhìn Trình Uyên. Trình Uyên khẽ cau mày hỏi, Đông Lương Đình giao trường Vũ Phi và Long Thẩm Vũ. Được, Thành Nặc gật đầu nói tiếp, sư phụ sợ những người này sau khi rời đi sẽ gây nguy hiểm cho chị dâu nên phái chị dâu về kinh. Ở đâu? Trình Uyên hỏi, ở nơi an toàn nhất Trình gia. Trình Nặc cười nhẹ nói, nơi an toàn nhất để ở trong ngôi nhà cũ. Trình Uyên nheo mắt, họ Trình có một chút khác biệt so với những gia đình khác tổ chức đám hỏi và có thể ngồi trong một ngôi nhà lớn. Và mọi công việc của gia tộc họ Trình đều do trưởng họ Trình Tuấn Phong sắp xếp, không thương lượng. Tất nhiên, sự kiện lớn thực sự phải đi qua mái ấm gia đình. Bởi vì có một nhóm người già sống trong ngôi nhà cũ của Trình. Qua lời của Vân Thành, Trình Uyên biết rằng sở dĩ những người này sống trong ngôi nhà cũ của Trình ra là vì huyết thống của họ. Họ phải đề phòng tính kiêu ngạo và nóng nảy để kiềm chế cảm xúc của mình, nếu không thể chất của họ sẽ không tương xứng với sức mạnh của họ sau khi chạy trốn. Nổ và chết. Đương nhiên, loại người này nếu thật sự chạy trốn, trong thời gian ngắn vẫn sẽ rất đáng sợ, đặc biệt không phải một mà là một đám lão tổ. Giống như khi Bạch An Tương sinh con, một người ông thứ hai đã đích thân đến. Sau khi chạy trốn, hắn có thực lực cao cấp cấp 2, vô hạn gần với thực lực cấp 1. Nói cách khác, so với đạo gia trước đó, không nhiều lắm. Với điều đó đã nói, ngôi nhà cổ thực sự là tương đối an toàn. Ba mẹ em đâu? Trình Uyên đột ngột hỏi. Trình Nặc sửng sốt, chợt cười khổ. Cha mẹ tôi bị nhốt. Cái gì? Trình Uyên ngạc nhiên khi nghe những lời đó. Đã đóng cửa Trình Tuấn Phong là người đứng đầu Trình gia, người có quyền đóng cửa anh ta. Cách chương.